Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, Vu Ly Chi Nghi, 7, chương 1491, Vu Ly Chi Nghi, 7, người tới tế điện nàng, chính là một cái ngụy trang đi, người đối nàng hội có cái gì chân chính cảm tình, chẳng sợ một phần áy náy đều sẽ không có đi, tội gì đâu. Luôn mang theo một bộ giả nhân giả nghĩa mặt nạ, liền giống như trước lừa gạt ta giống nhau. Nàng đã chết, người đều còn muốn lừa gạt nàng sao? Trọng Quỳ lớn tiếng chất vấn, ta lừa gạt nàng cái gì? Vu Ly thấp giọng hỏi, nàng đối với ngươi là có cảm tình, nhưng là ngươi đối nàng nửa điểm nhi cảm tình đều không có. Đã như vậy, vì sao phải đến tế điện sao? Trang mô tác dạng cho ai xem? Nàng đã chết, mà ta khinh thường, ta đến tế điện nàng, chính là xuất phát từ đi qua đã từng quen biết, liền tính không có cảm tình, cho tình lý thượng, ta đến cũng không gì đáng trách đi, Vu Ly không có phản kháng. Chỉ có tùy ý nàng như vậy níu chặt cổ áo, tình lý, Trọng Quỳ hơi kém cười ha hả, ngươi theo ta nói chuyện gì tình lý, loại này này nọ ngươi có sao, nếu quả có. Ngươi sẽ không tại như vậy hỏi ta có muốn biết hay không là ai giết nàng. Ngươi có tình lý lời nói hẳn là đem cái kia hung thủ giao cho ta. Mà không là dùng đến đây cùng ta đàm điều kiện. Hắn kinh ngạc xem nàng. Không nói tiếng nào, Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng. Nói, coi như hết Vu Ly. Trong lòng ngươi minh bạch, ngươi căn bản không có gì tình lý. Ngươi liền là muốn hiệp ta một sự tình. Bất quá ta nói cho ngươi, ta sẽ không nhận của ngươi gì điều kiện. Về hung thủ, liền tính ngươi không nói với ta, ta cũng hội bản thân cha. Ta tuyệt sẽ không nhường giết chết cẩm sắt hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu ngươi có biết đó là ai, ngươi sẽ tự tay giết chết người kia sao? Vu Ly đột nhiên hỏi, của hắn vấn đề, cùng Cơ Huyền Thương hỏi qua của nàng vấn đề giống nhau như đúc. Cơ Huyền Thương cho rằng hung thủ là đàn cừu, nếu hung thủ là đàn cừu, nàng ở động thủ giết hắn thời điểm, có phải không phải hạ rảnh tay, mà Vu Ly nói hung thủ là ai đâu, vì sao bọn họ đều hỏi nàng vấn đề này, chẳng lẽ nàng là như vậy không quả quyết nhân, chẳng lẽ cái kia chân chính hung thủ, thật sự cùng nàng có quan hệ gì sao, ta đương nhiên hội, Trọng Quỳ xem ánh mắt hắn. Một chữ nghiêm cẩn nói, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy ngươi tưởng biết là ai sao? Vu Ly hỏi, ngươi nói với ta, có điều kiện sao? Trọng Quỳ kỹ giọng mỉa mai hỏi. Vu Ly lặng im, không có phủ nhận, Trọng Quỳ lại châm chọc cười. Sau đó nới ra nhéo hắn cổ áo thủ, xoay người đi rồi, tài kiến, Vu Ly công tử, nàng về phía sau khoát tay. Không đồng ý quay đầu, Vu Ly liền đứng sau lưng nàng, không có đuổi theo, cũng không nói thêm gì đến giữ lại nàng. Nàng đã nói rõ bản thân không chịu gì uy hiếp, hắn là biết đến, nhưng là, một khắc kia, Vu Ly khóe miệng xuất hiện một chút thần bí tươi cười. Hắn không có khả năng làm cho nàng như vậy dễ dàng quên bản thân. Là Tề Lộc, Vu Ly mở miệng nói, thanh âm không cao không thấp. Nhưng hắn biết, nàng nhất định có thể nghe thấy. Trọng Quỳ thân thể tạm dừng một chút, chậm rãi quay đầu lại xem hắn. Trong mắt chính là một mảnh hoài nghi thần sắc, nàng đối hắn hoàn toàn không có tín nhiệm ở siêu điểm này. Vu Ly đương nhiên rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có sinh khí. Chính là trước sau như một mỉm cười, chắc hẳn Tề Lộc đã trở lại Hàm Dương thôi. Vừa vặn thuận tiện ngươi kiểm chứng. Ngươi có thể chính miệng hướng hắn chứng thực, nhìn hắn hội thế nào vì bản thân biện hộ, hắn nói. Ngươi tưởng xử cái ly gián chúng ta thầy trò sao? Trọng Quỳ lành lạnh hỏi. Tề Lộc, nàng cơ hồ chưa bao giờ hoài nghi quá Tề Lộc, như quả thật là phòng thủ kiên cố cảm tình. Gì ly gián kế đều không có cách nào ly gián, nhưng như quả thật là bằng mặt không bằng lòng cảm tình. Như vậy ta nói hai ba câu là có thể đảo điên, Vu Ly không nhanh không chậm nói. Hết chương.